Tiền công khai vật, chương 28, kế sách của Phí Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tu sĩ thập bổ ti tu luyện minh tâm cáo cảnh quyết hay truy căn tố nguyên pháp, đều giỏi truy bắt hung thủ hơn ta. Thành chủ không chút biểu cảm, liếc nhìn Phí Tư. Phí Tư lập tức hiểu ý, lại kêu lên. Mãng phu, người gọi người của thần bổ ti đến, còn có chuyện gì cho chúng ta làm? Chúng ta đã bí mật thương lượng ổn thỏa với hai đại gia tộc, bây giờ, đột nhiên báo cáo lên trên, làm sao đối mặt với hai đại gia tộc Chu gia và Trịnh gia. Chuyện này một khi làm, sẽ phá vỡ quy củ. Sau này, đại nhân lại làm quan một phương, các gia tộc tu chân địa phương làm sao còn tin tưởng đại nhân nhà ta nữa. Phải biết rằng, tọa trấn địa phương đều phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đại tộc địa phương, hợp tác chặt chẽ. Như vậy mới có thể đạt được sự hòa hợp về mặt chính trị. Lật lọng cũng là hành vi của tiểu nhân. Phí Tư lớn tiếng bác bỏ, cảm xúc kích động. Ông ta còn một phần lời chưa nói ra. Việc phát hiện dung nham tiên cung là sau khi thành chủ nhậm chức. Theo quy định, thành chủ nên báo cáo kịp thời. Tuy nhiên lúc đó, Chu gia và Trịnh gia kịch liệt khuyên can, hối lộ bằng vàng bạc. Bản thân thành chủ cũng tham lam kho báu của dung nham tiên cung, nên đã giấu nhẹm không báo. Ban đầu ba bên bí mật khai thác, vẫn luôn bình yên vô sự. Việc Ninh gia phát hiện dung nham tiên cung cũng nằm trong dự đoán, ba bên đã sớm có tâm lý tiếp nhận. Nhưng bất ngờ đột nhiên xảy ra dung nham tiên cung bị nổ tung. Tên bóng đen ma tu đáng chết kia, chỉ với một mình hắn, đã làm cho đại cục tốt đẹp thay đổi chóng mặt, tan nát không còn hình dạng. Dung nham tiên cung suýt chút nữa hoàn toàn xuất thế, phải do thành chủ đích thân ra tay, mới miễn cưỡng trấn áp được. Nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn của dung nham tiên cung vẫn hạ xuống luyện khí kỳ, hơn nữa còn có tiếng chuông truyền pháp lan truyền rộng rãi. Mặc dù thành chủ đã ban hành nhiều mệnh lệnh, kịp thời khống chế các tu sĩ có mặt, cố gắng che giấu, nhưng tin tức đã bị lộ ra rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, hoàng thất Nam Đậu bên kia chắc chắn sẽ biết được. Nếu thành chủ lấy được chân bảo từ dung nham tiên cung thì cũng dễ nói. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không kiếm được lợi lộc gì. Tổn thất của tiên triều đã là chuyện tất yếu. Trong tình huống này, làm sao thành chủ có thể cam tâm rút lui? Hắn đương nhiên là phải liều mạng, dốc toàn lực khám phá tiên cung. Điều này mới phù hợp nhất với lợi ích của hắn. Chỉ Đôn không nói lại Phí Tư, đành phải giang hai tay ra, tỏ ý nhiệm vụ này quá khó, bản thân đã bó tay. Phí Tư cười lạnh, ngươi chỉ là một tên mãng phu, làm sao có thể nghĩ ra cách? Vẫn phải để ta đến. Thành chủ nhìn Phí Tư, nhàn nhạt mở miệng nói. Phí Tư, người có cách gì, cứ nói ra. Phí Tư đã sớm có ý nghĩ ở trong đầu, lúc này mỉm cười nói. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, cách tốt nhất chính là trấn an bằng tĩnh lặng. Mục đích của tên bóng đen ma tu kia rất rõ ràng, chính là dung nham tiên cung. Trước đó, hắn muốn tiến vào tiên cung, bị Trịnh Song Câu ngăn cản. Lần này, tại sao lại xuất hiện gần địa lao? Mặt ngoài, hắn muốn đi phá hoại trận trụ dưới địa lao. Đại trận trong Hòa Thị Tiên Thành có 5 trận trụ lớn, phân biệt ở Chu gia, Trịnh gia, Ninh gia, địa lao và doanh trại vệ binh thành. Phá hủy những trận trụ này sẽ nguy hiểm đến đại trận của cả Hòa Thị Tiên Thành. Nhưng đây chỉ là mục đích bề ngoài. Phí Tư đưa ra phán đoán, trong mắt tinh quang lấp lánh, khá tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất có thể là cố ý bại lộ bản thân, dụ dỗ Chỉ Đôn đến truy đuổi, để thu hút thành chủ đại nhân xuất hiện bắt giữ. Cuối cùng, tên ma tu này trốn vào Hòa Thị Lâm, nhìn thì có vẻ như luống cuống không còn đường chạy, thực ra lại khá kỳ quái. Hòa Thị dễ tự nổ, trong Hòa Thị Lâm bố trí nhiều tầng trận pháp. Hắn tại sao lại chọn nơi này để ẩn náu? Hiện nay, nhiều tầng trận pháp trong Hòa Thị Lâm đồng thời mở ra, tạm thời phong tỏa tên bóng đen ma tu kia. Hắn dường như đã trở thành chim trong lồ âng, ba trong hù, nhưng ta nghiêng về phía hắn đang thu hút sự chú ý của chúng ta. Thuộc hạ có một suy đoán táo bạo, tên bóng đen ma tu này chỉ là mồi nhử bề ngoài, thực tế còn có người khác ẩn nấp trong bóng tối. Một khi chúng ta bị hắn thu hút, tập trung lực lượng để vây quét, thì miệng núi lửa nhất định sẽ trống rỗng, lộ ra sơ hở. Tình hình của địch không rõ ràng, chúng ta biết rất ít. Căn bản không biết, trong bóng tối ẩn nấp bao nhiêu kẻ địch. Thậm chí, ba đại gia tộc kia cũng không loại trừ, là nội gián của ma tu, thậm chí là kẻ đứng sau. Chỉ Đôn nghe đến há hốc mồm, hai mắt thất thần. Phí Tư liếc nhìn y một cách khinh thường. Ngươi, tên mãng phu này, đã bị kẻ địch dắt mũi mà không tự biết. Ông ta lại chắp tay, nhìn về phía thành chủ đại nhân. Tất cả đều nhờ đại nhân ngài sáng suốt, quyết đoán trong tình huống rối ren, luôn trấn giữ đỉnh núi lửa, vững như bàn thạch, khiến kẻ địch không có cơ hội nào. Chỉ cần đại nhân ngài đích thân trấn giữ, ai có thể dưới sự giám sát của ngài, lẻn vào dung nham tiên cung. Đây chính là diệu pháp lấy bất biến ứng vạn biến, đại xảo bất công, khiến kẻ địch trong bóng tối chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở, không có cơ hội nào. Chỉ Đôn lại bị mắng, lập tức tức giận nói. Nói nửa ngày, ngươi vẫn chưa nói đến vấn đề chính. Tên ma tu ẩn náu trong Hòa Thị Lâm kia thì sao? Vạn nhất hắn gây ra vụ nổ dây chuyền của Hòa Thị Lâm, chẳng phải mấy trăm năm tích lũy của Hòa Thị Thành vẫn sẽ bị hủy hoại sao? Cách chương.